Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2371, nội ứng ngoại hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiêu ngực sáng lên một trận chói mắt kim quang, mơ hồ có thể thấy được một mai kim quang lấp lóe không ngừng ngọc bội, phù văn chớp động, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Kiêu toàn thơ. Cái này kim kiêu bội là Vương Trường Sinh cho hắn phòng thân, có bảo vật này tại tay, luyện hư tu sĩ cũng vô pháp một kích diệt sát hắn. Vương Trường Sinh là nhường hắn làm phá hư, không phải nhường hắn chịu chết. Hồng sắc vuốt chim đập vào màn ánh sáng màu vàng lên, truyền ra một tiếng vang trầm, Vương Kiêu nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi, rơi vào Lân Quy Mai rùa thượng diện. Vương Trường Sinh công phá mấy hòn đảo, bắt được vài vị hóa thần tu sĩ, đối bọn hắn siêu hồn, biết được hộ đảo đại trận vị trí, phái Vương Kiêu lẫn vào Thanh Vũ đảo, lợi dụng duy nhất một lần bảo vật phá hư trận pháp, nội ứng ngoại hợp. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá mất hộ đảo đại trận? Buồn cười, một đạo tràn ngập khinh thường nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kiêu Viêm bay đến không trung, thần sắc lạnh lùng. Ở trên đảo sắp đặt 4 tòa lục giai trận pháp, Vương Kiêu chỉ là hủy đi nhất tòa lục giai công kích trận pháp, còn có 3 tòa lục giai trận pháp, 2 bộ phòng ngự, 1 bộ khốn địch. Nàng tự mình khống chế trận pháp, cho dù là thập vị luyện hư tu sĩ phá trận cũng không dễ dàng như vậy phá trận, đầy đủ nàng diệt sát Vương Kiêu. Trứng gà không thể thả tại nhất cái trong giỏ sách. 4 tòa lục giai trận pháp phân tán tại khác biệt vị trí, cho dù là đóng giữ Thanh Vũ đảo luyện hư tu sĩ cũng không biết 4 tòa lục giai trận pháp vị trí, dạng này mức độ lớn nhất cam đoan Thanh Vũ đảo an toàn. Lân Quy phát ra một tiếng vang dội tiếng thú gào, mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đoàn to lớn lam sắc lôi vân, ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, sau từng khỏa lam sắc lôi cầu chút xuống, đánh tới hướng kim bào lão giả chờ nhân. Vương Kiêu tay áo lắc một cái, một cây kim quang lóng lánh trường côn bay ra, rơi vào kim sắc cự viên trên tay. Kim cương viên, lục giai linh thú, Liêu Ngọc Mai chăn nuôi linh thú, có một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch, lực lớn vô cùng, da dày thịt thô, thần thông hơn người. Kim cương viên nắm chặt kim sắc trường côn sáng lên chói mắt kim quang sau, hình thể tăng vọt hóa thành một cây dài mấy trăm trượng kim sắc cự côn, nó vung vẩy kim sắc cự côn, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, đánh tới hướng từng tòa sơn phong, đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo đạo kim sắc sóng âm. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng tòa sơn phong vỡ ra, bụi mù đầy trời. Kim sắc sóng âm những nơi đi qua, đất đá bùng nổ, phòng ốc hóa thành chôn phấn. Kim lôi điệu ở trên không xoay quanh bất định, ngẫu nhiên đáp xuống, kim sắc lợi chảo xuyên thủng một tên hóa thần kỳ bán yêu đầu, hoặc há mồm phun ra một đạo đạo kim sắc thiểm điện. Kim lôi điệu cùng kim cương viên đều là Liêu Ngọc Mai chăn nuôi linh thú, nàng hao phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng được đến, nhiều lần giúp nàng chém giết cường địch, lần này cũng không ngoại lệ. Kim cương viên, Lân Quy cùng kim lôi điêu tại Thanh Vũ đảo làm phá hư, Vương Kiêu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn hiện tại muốn làm chính là chống đến Vương Trường Sinh chạy đến. Hắn tế ra một cái kim quang lóng lánh tiểu tán, chống đỡ lên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lân Quy bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, bảo hộ Vương Kiêu. Kiêu Viêm chau mày, vội vàng cùng hai tên luyện hư tu sĩ xuất thủ diệt sát Lân Quy bọn chúng. Cơ hồ là đồng nhất thời gian, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Liêu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng đứng tại một đạo kình thiên cự lãng thượng diện. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thập bát đầu thô to lam sắc thủy long từ đáy biển bay ra, nhào về phía Thanh Vũ đảo. Liêu Ngọc Mai pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành nhất cái hồng mông mông nữ tử hư ảnh, 4/10 thân thể linh quang lập lòe, giống như thực thể. Nữ tử hư ảnh há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, thẳng đến Thanh Vũ đảo mà đi, xích sắc hỏa diễm những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách, đại lượng nước biển bốc hơi. Một đạo lam quang từ trên thân Uông Như Yên bay ra, hóa thành nhất cái cự đại nữ tử hư ảnh trên tay cầm một chi linh quang lòe lòe sáo ngọc. Từng đợt vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Lợi hại nhất còn phải số Trần Nhất Hàng lấy ra nhất mặt cửu giác lam sắc trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết sau, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, xuất hiện một đạo đạo đường kính vạn trượng đại sóng nước vòi rồng, nối liền đất trời, thanh thế to lớn. Hơn ngàn đạo sóng nước vòi rồng đem Thanh Vũ đảo bao vây lại, nhanh chóng xoay tròn, vô số đạo lam sắc thủy kiếm bắn ra thẳng đến Thanh Vũ đảo mà đi. Nếu như dưới tình huống bình thường, 4 người bọn họ muốn phá trận thật đúng là không dễ dàng, bất quá 3 con lục giai linh thú tại Thanh Vũ đảo làm phá hư Kiêu Viêm 3 người vô pháp an tâm khống chế trận pháp. Kim cương viên, kim lôi điêu cùng lân quy lực phá hoại kinh người, muốn là bỏ mặc không quan tâm, bị bọn chúng phá mất hộ đảo đại trận trận nhãn, Vương Trường Sinh bốn người lập tức liền có thể giết tiến đến. Kiêu Viêm trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải lắc một cái, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là nhất tọa hồng quang lòe lòe tiểu tháp, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc tiểu tháp bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành nhất tọa cao hơn ngàn trượng hồng sắc cự tháp. Hồng sắc cự tháp phun ra một cỗ hồng mông mông hào quang chụp vào kim cương viên bọn chúng. Kim cương viên há mồm phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, đánh tan hồng sắc hào quang, kim sắc sóng âm đánh vào hồng sắc cự tháp thượng diện, hồng sắc cự tháp bay rớt ra ngoài. Thanh vũ đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kiêu Viêm trên tay trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, dựa theo trước mắt trạng thái xuống dưới, trận pháp không được bao dài thời gian. Nàng lấy ra nhất mặt kim quang lóng lánh trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mấy ngàn đạo kim quang theo lòng đất bay ra, hóa thành nhất cái cự đại màn ánh sáng màu vàng, bao lại cả tòa Thanh Vũ đảo, bên ngoài trải rộng vô số Phật môn phù văn, phản âm trận trận. Lục giai trận pháp kim cương thú linh trận, Phật môn trận pháp, đây là theo tu sĩ nhân tộc trên tay đạt được phòng ngự cường đại, ngăn chờ bốn tên luyện hư tu sĩ tuyệt không phải vấn đề. Màn ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện, màn ánh sáng màu xanh tùy theo tán loạn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dày đặc công kích đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền đến một trận lốp bốp trầm đục, Thanh Vũ đảo không nhúc nhích tí nào. Bằng nhanh nhất tốc độ giết bọn chúng, Kiêu Viêm trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát ý, bọn hắn hội thôi động pháp tướng, hoặc vận dụng trận pháp, hoặc khống chế bảo vật công kích kim cương viên bọn hắn. Lưu sư tỷ, Trần sư huynh, các ngươi muốn tăng lớn công kích lực độ, chúng ta đi phá trận. Vương Trường Sinh căn dặn Nhất Thanh cùng Uông Như Yên thả người hướng về Thanh Vũ đảo bay đi. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên xuất hiện hai cái to lớn lam sắc màn nước phân biệt bao lại Vương Trường Sinh bốn người. Kim bằng nhất tộc ba vị luyện hư tu sĩ phân công hợp tác, một người khống chế khốn trận quấy nhiễu Vương Trường Sinh bốn người phá trận, Kiêu Viêm khởi động kim cương thú linh trận phòng ngự, dạng này có thể an tâm diệt sát lân quy bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, vô số nước biển tuôn ra che mất thân thể của bọn hắn, hóa thành một đạo thô to lam sắc cột nước thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, lam sắc màn nước vỡ vụn. Làm sao có thể, một tên gầy như cây gậy trúc thanh bào lão giả ngẩn người, vội vàng thôi động trận pháp ý đồ lần nữa vây khốn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thanh Vũ đảo phụ cận, một đảo to lớn sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại sóng nước vòi rồng thượng diện, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sát khí. Cách chương.